Long Linh, chương 38, trả sách cái đặc ba long ám hệ ma pháp tâm đắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lát sau, nhân viên phục vụ mang theo 8 chén nước trái cây cùng 99 cái đồng ma tinh cùng 4 cái đồng vàng, mọi người thấy đủ mọi màu sắc tiền xu đại đồng ma tinh cất vào nàng bọc nhỏ bao bên trong, từng cái đều hâm mộ được thật chảy nước miếng. Đồng ma tinh liền là nhị cấp nguyên tố tinh thạch, tại đại lục bên trên nguyên tố tinh thạch tổng cộng chia làm 6 phẩm trật tự, theo không đến 3 cấp này 4 cái cấp bậc tinh thạch một loại trung đẳng quy mô tinh thạch cũng có thể mua được. Không cấp tinh thạch bởi vì chỗ trữ năng lượng tiểu sở dĩ được xưng là bất nhập lưu, một loại cung cấp nhân sinh sống sử dụng, giá bán ước tại 2.3 cái đồng bạc tả hữu, ví như dùng cho dân truyền tống trận, học viện chiếu sáng, sưởi ấm, hạ nhiệt độ dùng quang, lửa, nước, băng hệ tinh thạch liền là như thế. Lạc tại từ bản thân làm đồ dùng trong nhà bên trên lắp đặt đồ trang sức cùng với nước uống bình, cởi bỏ trang phục khi diễn xong băng hệ tinh thạch liền là loại này, một cấp tinh thạch tương đối liền không thế nào tùy tiện loạn dùng, giá bán tại 45-50 đồng bạc tả hữu, nó bao gồm nguyên tố năng lượng khá nhiều, một loại dùng để bố trí thông thường ma pháp trận như, loại này cấp bậc tinh thạch thông thường nhân gia cũng dùng được rất tốt, cho nên tiêu hao lượng rất lớn, vẫn còn tại tăng giá khả năng. Hai cấp tinh thạch giá cả bị thánh viên cùng với thế giới các nước sở định chế, một loại cửa hàng bên trong bị làm thành cố định lớn nhỏ, giá bán vì 100 đồng vàng một cái, cho nên dần dà loại này cấp bậc tinh thạch liền bị trực tiếp trở thành tiền đến sử dụng, được xưng là ma pháp nguyên tố tinh ngọc, gọi tắt đồng ma tinh. Ba cấp tinh thạch tương đối thưa thớt, bởi vì bao gồm nguyên tố lượng lớn, rất thích hợp làm đại hình ma pháp trận dùng, rất nhiều ma đạo sĩ ma sĩ làm thí nghiệm thời điểm cũng muốn dùng đến loại này tinh thạch, cho nên giá cả phi thường sang quý, một loại giá bán tại 4.000 đồng vàng ở trên. Mấy cái này tinh thạch phẩm trật tự phân chia, là dùng cố định nguyên tố năng lượng lần giá trị cùng tức thì phóng thích năng lượng công suất đến xác định, mà giá cả ngoại trừ tham khảo này hạng tiêu chuẩn ngoài ra còn muốn cân nhắc nó thực dụng giá trị cùng với hy hữu độ. Nói thí dụ như 1.000 khối chế định lớn nhỏ không cấp tinh thạch ẩn chứa năng lượng kém không nhiều chẳng khác một miếng 2 cấp tinh thạch 70, nhưng chung quy giá bán chỉ có nó 30. Nhiều nhất cũng 30 đồng vàng. Y Lâm Na tràn đầy ao ước nhìn đến Tô Phỉ Na lão sư. Ta cũng tốt tưởng, nghĩ, giống như lão sư một dạng, làm một cái thành công nhân sĩ A, bố Lan Kỳ khi nở nụ cười. Tô Phỉ Na cũng cười nói. Này tính cái gì thành công nhân sĩ A, nếu ngươi có thể cố gắng trở thành một danh quang minh kỵ sĩ, đây mới gọi là thành công, cho nên ngươi muốn cố gắng Nga. Quang minh kỵ sĩ, Y Lâm Na làm cái nghiêng nhìn phương xa động tác mệt mỏi bổ nhào ở bên cạnh Khả Ni Lị Nhã trên người. Duy Ân hừ hừ nói, chẳng qua lại lắm có tiền cũng nuôi không nổi băng chỉ tà ngươi lạc. Một bữa cơm 50, một ngày tính hai bữa liền 100, 10 ngày liền 1.000, thật sự là một cái kinh khủng ác mộng. Tạp Lạc Nhi cùng Y Lâm Na cũng quở trách khởi, dậy, băng chỉ tà đến, hắn liền là băng chỉ tà. Bố Lan Kỳ nhìn đến nghiêng đối diện, mặc toàn thân màu vàng mới ma pháp bào thiếu niên. Mới mua, đầu óc bên trong hiện lên khởi, dậy, kia bản, từ Đức Ba Nhĩ đặc cái đặc ba long ám hệ ma pháp tâm đắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cùng với bổ sung thêm tờ giấy kia thầm nghĩ, Tô Phỉ Na tại sao phải bả. Nắm, trọng yếu như vậy gì đó đưa cho như vậy một cái tiểu tử kia. Băng chỉ tà tự nhiên cũng nhìn thấy hắn chính nhìn đến bản thân, làm bộ vô tri cười hỏi. Chuyện gì, bố Lan Kỳ A Di, ta trên mặt có bẩn đồ vật sao? Nói dùng non nớt trắng nõn tay tại trên mặt sờ soạng. Không có, ta cảm thấy cho ngươi y phục rất đẹp mắt, phối hợp rất khá đây. Bố Lan Kỳ cười nói. Băng chỉ tà cao hứng chỉ Tô Phỉ Na nói. Là lão sư mua cho ta. Bố Lan Kỳ đối Tô Phỉ Na nói, nguyên lai là ngươi mua, khó trách như vậy có thưởng thức. Tốt lắm, Tô Phỉ Na đứng lên nói, đối với các ngươi ngày hôm qua gặp phải nguy hiểm, điểm ấy bồi thường không tính là cái gì, chẳng qua đó cũng là các ngươi yêu cầu lịch luyện. Ta còn làm việc muốn làm, các ngươi đều từng người về học viện đi đi. Cảm ơn Tô Phỉ Na lão sư, tái kiến, cúi chào, đồ vật ăn quá ngon, thật muốn về sau còn có thể ăn vào. Tô Phỉ Na nói, phiền toái ngươi xa như vậy cầm quần áo đưa tới cho ta, bữa này tính liền là hồi báo ngươi. Này, ngươi giống như cô phải chuyên môn mời ta đi, trải qua hơn 10 cái khu đây. Bố Lan Kỳ phất phất tay nói, ai tính, gặp lại ngươi hôm nay tìm nhiều tiền như vậy, không đành lòng lại làm cho ngươi phá phí. Tô Phỉ Na nói, ta muốn đi công tác, xế chiều hôm nay còn có 2 tiết giờ học, muốn hảo hảo chuẩn bị một chút. Bố Lan Kỳ cùng hắn cùng đi ra khỏi khách sạn. Tiệm bên trong gần nhất cũng rất bận bịu, bố, vải, mà pháp trận đều nhanh đến bận không qua nổi, nếu không đi lão bản vừa muốn khấu. Chứ, ta tiền lương, ta cũng không có ngươi như thế hậu hĩnh tiền lương. Như thế gặp lại sau. Bái, nhận, đế Bỉ Lai Tư có rất nhiều như vậy tiệm, bởi vì không phải mỗi cá nhân đều biết ma pháp, không phải mỗi cá nhân đều biết bố trí ma pháp trận, cũng không phải là cái gì ma pháp trận người khác đều biết bố trí. Nói thí dụ như khiến tinh thạch chiếu sáng, lại nói thí dụ như thiêu nướng tiệm muốn dùng đến hỏa tinh thạch, mấy cái này đều yêu cầu đủ loại trận pháp đến ủng hộ. Tô Phỉ Na mới ra khách sạn không bao lâu liền nghe được có người gọi nàng. Băng Chỉ Tà, ngươi không cùng bọn họ cùng đi sao? Tìm ta có chuyện gì? Băng Chỉ Tà theo ma pháp bào bao vải bên trong xuất ra kia bản màu đen ma pháp sư đưa cho nàng. Ân, cái này đồ vật ta không thể muốn. Không thể muốn, vì cái gì? Tô Phỉ Na khó hiểu. Bởi vì, Băng Chỉ Tà cúi đầu trầm mặc thật lâu, đột nhiên cười nói. Bởi vì ta không cần cái này đồ vật. Tô Phỉ Na nhìn hắn nửa ngày, có chút không thể tin được. Quyển sách này là cái gì ngươi không biết sao? Nó là, ta biết rõ, nó là một bản rất chân quý thư. Sách hơn nữa là bảo vật vô giá. Băng Chỉ Tà nói, nhưng mà ta không thể muốn cái này đồ vật. Tóm lại lão sư hảo ý ta biết rõ, nếu như muốn thấy được nó lời ta còn là tưởng. Nghĩ, bằng tự bản thân bản sự, Tô Phỉ Na lăng trong chốc lát, rất có quyết tâm, ngồi xổm xuống nhìn đến hắn ánh mắt khẽ cười nói. Như thế quyển sách này sẽ tại Đại Lam Tinh tầng tháp phía trên, chính ngươi đi lấy đi. Đi ở về ký túc xá đường xá bên trên, Băng Chỉ Tà nghĩ chuyện vừa rồi. Chính hắn thật sự không thể tiếp thu quyển sách kia, một là không muốn đạt được người khác đồng tình, mặc dù Tô Phỉ Na nói đây không phải đồng tình, nhưng chính hắn vẫn là sẽ cảm thấy. Còn có quyển sách kia giá trị quá quý trọng, hắn còn không khởi. Dậy, cái này nhân tình cũng cô muốn thiếu người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, hắn sẽ cảm thấy bản thân thực xin lỗi người khác bởi vì hắn tới nơi này là có mục đích riêng. Trở lại ký túc xá chỉ có Lạc cùng Duy Ân Tại, Tạp Lạc Nhi không biết đi đâu. Hai người bọn họ cái còn đang nói chuyện ngày hôm qua, nói ngày hôm qua giết ma thú thời điểm được những kia sừng tê giác tài liệu bán bao nhiêu tiền, hoặc là bả. Nắm, tài liệu tại lính đánh thuê công hội giao nhiệm vụ gì, tóm lại ngươi một câu ta một câu trò chuyện được có thể hăng say. Duy Ân gặp Băng Chỉ Tà quay về, liền hỏi hắn. Ngươi nói chúng ta chừng nào thì đi thập đại cấm địa như vậy địa phương, giết chết những ma thú kia đạt được chúng nó bảo bối a? Lạc nói ít nhất phải có Tô Phỉ Na lão sư ở trên thực lực mới có thể đi đó bên trong, ta không tin. Lạc hừ một tiếng, ngươi có biết hay không thập đại cấm địa bên trong ma thú quái vật đều là cỡ nào cường đại, bằng không chúng nó trên người nào đó chút ít tài liệu có thể bán được giá trên trời sao? Cũng là bởi vì người bình thường cũng không dám đi vào, mới mắc như vậy. Cho nên nói càng là cường đại người càng cô lại lo tiền, bởi vì tiền đối với bọn họ nói đến tới dễ như trở bàn tay. Duy Ân không phục nói, ngươi nói tất cả những người đó không dám đi vào, đó là bởi vì bọn họ nhát gan. Nếu tượng như ta vậy gan lớn lời, không là được rồi sao? Đồ đần cùng ngươi nói không rõ ràng, là cả giận, cũng là bởi vì bên trong ma thú quá hung mãnh, bọn họ mới sợ đi vào liền không về được. Ngươi còn gan lớn, liền ngươi ngày hôm qua bị hù dọa cái kia hình dáng. Duy Ân theo ghế đứng lên đối với hắn gầm hét lên. Ta ngày hôm qua là lần đầu tiên nhìn thấy như thế đại ma thú, không kinh nghiệm thôi, hiện tại ngươi lại bảo ta đi ta cam đoan. Ta cam đoan thế nào, Lạc hỏi, Duy Ân hừ một tiếng, ta cam đoan sẽ không giống ngày hôm qua dạng, Lạc cười, nói lời vô nghĩa, Băng Chỉ Tà căn bản không lý này hai cái ngu ngốc ra hỏa thẳng đi đến sân thượng bên trên phơi nắng. Hai người bọn họ cái còn tại tranh luận không ngừng, Lạc nói, ngươi có biết ba đầu viêm mãng tại ma thú rừng rậm tính cái gì sao? Tính cái này, hắn dựng lên một cây ngón út nói tiếp. Loại cấp bậc đó ma thú tại thập đại cấm địa bên trong tùy ý đều là, không tính là cái gì, chẳng qua là trẻ em thi mà thôi. Hừ, thổi đi, ngươi liền thổi đi. Duy Ân không tin nói. Thập đại cấm địa ngươi lại không đi qua, làm sao ngươi biết? Lạc không thể nhịn được nữa. Ngu ngốc, thư, sách, bên trên đều viết ngươi rốt cuộc nhìn không xem qua thư. Sách, à, thật không biết ngươi là thế nào thi được Khố Lam Đinh. Đương nhiên là dựa bản sự Lạc, Duy Ân đắc ý nói. Đọc sách có ích lợi gì, ngươi xem thư, sách, là có thể đem ma thú đả bại sao, thật không biết ngươi tú đậu đầu nghĩ như thế nào, bị cách Lạc cảm thấy cùng hắn nói chuyện thống khổ được tưởng. Nghĩ, gặp trở ngại, ta không cùng ngươi nói, đột nhiên lại nói, 9 tháng thời điểm ngươi sẽ biết, Ân, Duy Ân không rõ hắn đây là ý gì, cách chương.